Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 279, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi anh gọi cho giáo viên chủ nhiệm hỏi giờ tan học của em. Thầy nói em xin nghỉ vì không khỏe. Anh lo nên đến trường. Chu Linh vẫn nhớ ra, muốn xin nghỉ phải qua giáo viên chủ nhiệm trước, rồi mới đến giảng viên bộ môn. Cả hai phê duyệt mới có hiệu lực. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô. Anh ghé ký túc xá, tình cờ gặp bạn cùng phòng em. Bạn ấy nói nếu không lên lớp, em thường đến phòng thí nghiệm nên anh đến tìm thử. Không ngờ gặp em, Chu Linh vẫn hơi hoảng, tưởng anh phát hiện điều gì. Thấy cô im lặng, sắc mặt tái nhợt, anh hỏi, em không khỏe chỗ nào? Vừa nói vừa đưa tay sờ trán. Chu Linh vẫn kéo tay anh xuống. Em không sao, chỉ hôm nay không muốn lên lớp, đến phòng thí nghiệm chỉnh sửa đồ án thôi. Còn tiếp tục không? Nghiêm Mộ Hàn hỏi. Chu Linh vẫn lắc đầu. Xong rồi, về thôi. Cô sờ vào chiếc túi. Lòng không yên, em thật sự ổn chứ? Sắc mặt không tốt lắm. Vậy sao? Có lẽ do không ngủ trưa nên mệt thôi. Về đi, em muốn nghỉ ngơi. Chu Linh vẫn ôm cánh tay anh, tỏ ra rất phụ thuộc. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc. Được, về nhà. Hai người cầm ô đi dưới mưa. Bầu trời âm u khiến người ta buồn ngủ. Chu Linh vẫn ôm chặt thiết bị nghe lén trong túi. Nếu dính nước sẽ hỏng hết. Nghiêm Mộ Hàn ôm vai cô, che mưa cho cô. Có vẻ cô rất để ý đến chiếc túi. Không biết có phải ảo giác không? Anh hỏi, trong túi em có gì? Trông em rất coi trọng nó. Càng hỏi, Chu Linh vẫn càng hoảng. Cô hít thở sâu để bình tĩnh lại. Anh không thể biết được đâu. Đừng tự hù dọa mình. Chỉ là mạch điện tử thôi. Em định gửi nhà máy điện tử nhờ Trần Việt làm máy lặp lại từ để học tiếng Anh. Máy này có thể lặp lại từ vựng trên băng từ, giúp học sinh ghi nhớ tốt hơn. Để xóa tan nghi ngờ của Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh vẫn giải thích chi tiết về chức năng máy lặp lại từ mà cô từng làm. Em biết nhiều thật, em chỉ là sinh viên vô tuyến điện. Sao am hiểu vậy? Nghiêm Mộ Hàn hỏi, đây có lẽ là hiểu lầm lớn nhất về sinh viên ngành thông tin. Tưởng họ chỉ biết về thông tin. Thực ra, dù học vô tuyến điện, nhưng chúng em học nhiều môn liên quan đến điện tử, nên những thứ về mạch điện tử công suất nhỏ, em đều làm được. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nói thẳng ra, vô tuyến điện là ngành tích hợp đa lĩnh vực, còn anh học động lực học không khí. Học những gì vậy? Chu Linh vẫn tò mò hỏi. Nghiêm Mộ Hàn suy nghĩ một chút, chủ yếu nghiên cứu đặc tính vật lý, hóa học của vật thể khi chuyển động trong không khí, quy luật dòng chảy liên quan đến máy bay, tên lửa vũ trụ. Vậy nên anh làm phi công. Xem ra anh rất thích công việc này. Ừ, từ nhỏ anh đã mơ được bay lên trời. Nghiêm Mộ Hàn nhớ lại những giấc mơ thời trẻ, lòng xao xuyến. Ngoài làm phi công, anh còn muốn làm nghiên cứu viên, thử nghiệm máy bay tại căn cứ không quân. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Ánh mắt anh lướt qua Chu Linh Vận, dù tiếc nuối nhưng không hối hận. Đi khoảng 10 phút mới ra đến cổng trường. Đường vắng, Nghiêm Mộ Hàn lái nhanh hơn thường lệ. Chu Linh Vận nhìn mưa bên ngoài, tâm trạng dần bình tĩnh. Cô cảm thấy buồn ngủ, không biết lúc nào đã thiếp đi trên xe. Về đến nhà, Nghiêm Mộ Hàn mới phát hiện cô đã ngủ, định bế cô vào nhà. Nhưng vừa chạm vào, Chu Linh Vận đã giật mình tỉnh dậy, nhìn anh đầy hoảng hốt, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sao em lại ngủ thế này? Em trông rất sợ hãi, vừa gặp ác mộng à? Đang loay hoay tìm cách giải thích, Nghiêm Mộ Hàn đã tự suy diễn giúp cô. Sao anh có thể chu đáo đến vậy? Ừ, em vừa mơ thấy chuyện không vui. Có lẽ dạo này em mệt mỏi, không nghỉ ngơi đủ. Chu Linh Vận xoa trán. Có lẽ vậy. Em vào phòng ngủ tiếp đây. Ừ, em nghỉ đi, đến bữa anh sẽ gọi. Chu Linh vận ôm chiếc túi bước xuống xe, đi lên cầu thang, vào phòng, cô giấu thiết bị nghe lén đi. Phải tìm cách lắp lên xe tối nay. Thành bại tại đây, nhưng phải giấu nghiêm Mộ Hàn. Nếu anh phát hiện, cô đã chuẩn bị sẵn lý do. Không sao đâu, dù sao cô cũng đang mâu thuẫn. Biết đâu sau chuyện này, nghiêm Mộ Hàn sẽ nguội lạnh, đẩy nhanh quá trình chia tay. Cô không thể cho anh thứ anh muốn. Chia tay chỉ là sớm muộn. Đẩy nhanh phân ly, suy nghĩ có vẻ lý trí. Nhưng khi hành động, con người lại cảm tính. Nhưng suy cho cùng, chính việc anh giấu giếm khiến cô bất an. Dễ suy diễn, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định lắp thiết bị nghe lén lên xe. Phải tìm thời điểm thích hợp. Ngủ trên xe xong, về nhà lại không tài nào chợp mắt. Khoảng 6 giờ, cô xuống nhà ăn cơm. Không ngủ thêm chút nữa. Nghiêm Mộ Hàn đang đọc báo ở phòng khách. Nghe tiếng bước chân liền ngẩng lên. Không, giờ ngủ tối lại mất ngủ. Chu Linh vẫn nhìn tờ báo anh đang đọc. Nghiêm Mộ Hàn mỉm cười. Bài kiến nghị của em, anh đã nhờ một chuyên gia có tiếng trong ngành kỹ thuật đăng giúp. Dự kiến một tuần nữa sẽ phát hành. Chu Linh vận tròn mắt kinh ngạc. Một tuần nữa là đăng. Hiệu suất quá cao. Anh nhờ ai vậy? Viện sĩ từng giúp em trước đây. Chu Linh vận nghĩ một lúc. Hiện ra hình ảnh viện sĩ Hoàng Hồng ra. Không check nhanh thế. Đăng trên báo nào vậy? Nhân dân Nhật báo. Ôi, thế thì ghê gớm lắm. Được đăng trên báo chính thống uy tín. Sức ảnh hưởng cực lớn. Cũng là tạo môi trường dư luận thuận lợi cho công ty cô. Giờ cô phải chuẩn bị cho dự án bưu điện sắp tới. Như đã thấy sự nghiệp mình cất cánh. Cách chương.